Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Hảo hán khó địch bốn tay. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không nghĩ tới Lưu Thắng An lại đưa cái này tiếng xấu vang dội người lấy được. Ta thật giống như cũng không nhận ra ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Vạn Phong cũng không vì là đối phương là Tôn Ngũ liền lòng đại loạn. Một cái xú vô lại mà thôi. Trên lịch sử nổi tiếng vô lại chính là Nghiêu Nhị, còn không phải là bị Dương Chí giết. Ra Vạn Phong dự liệu chuyện xảy ra, Tôn Ngũ lại hất tay một cái tát liền tới đây. Lưu Thắng Quang là ta biểu đệ. Ngươi để cho người đánh ta biểu đệ. Ngươi nói ta tìm ngươi làm gì? Nguyên lai Lưu Thắng An và Tôn Ngũ là hai di huynh đệ. Trách không được rắn chuột một ổ đây. Vạn Phong bởi vì là không có dự án, bất ngờ không kịp đề phòng một tát này liền vững chắc rơi ở trên mặt. Bóp, một tiếng thanh thúy vô cùng. Cái này vẫn chưa xong. Tôn Ngũ rõ ràng không muốn một cái tát liền chuyện. Tay phải tát xong, tay trái liền theo sau. Người Tây Phương lắc lư, người nói má trái bị đánh, ngươi hẳn đem má phải vậy đánh phải đi. Đó là xả đản gạt người giọt. Vạn Phong cũng sẽ không nghe như vậy lắc lư làm chuyện ngu như vậy. Nhưng má trái bị một cái tát, hắn thần tốc đem má phải trong tương lai trốn một chút. Tôn Ngũ thứ hai bàn tay liền hoa mặt mà qua. Ua, lão tử đánh ngươi lại dám tránh. Ta kêu ngươi tránh. Tôn Ngũ tiến lên một bước, bản lĩnh quăng lên hướng về phía Vạn Phong lần nữa. Quơ lân liền bàn tay. Ngay tại Tôn Ngũ ném tay phải lên chuẩn bị một cái tát nữa phiến tới ngay tức thì, Vạn Phong đột nhiên một quyền đánh vào Tôn Ngũ trên mặt. Cho đến bây giờ, hắn luyện quyền hơn 2 tháng. Mặc dù quyền pháp của hắn không thể để cho hắn đồng phục kẻ địch, nhưng là phản kích vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Chẳng qua là một quyền này tựa như tinh tinh chi hỏa, hoàn toàn dấy lên Tôn Ngũ trong lòng tức giận. Trời ạ, ngươi còn dám đánh lại đánh lão tử. Cho ta đánh, đầu tiên đi lên xuất thủ là Lưu Thắng An. Tên này từ một hướng khác một quyền đánh vào Vạn Phong trên mình. Trời ạ, ngươi nếu kêu lên Hứa Bân đánh ta. Lưu Thắng Quang một tiếng kêu vậy gia nhập chiến đoàn, bay lên một cước đá vào Vạn Phong trên mình. Còn có ta, Vu Hiểu một tiếng gầm vậy vọt tới, vén cánh tay vén tay áo đánh đau em vợ. Vạn Phong bản lĩnh ôm đầu dựa vào đại đội tương viện, chịu đựng đối phương quần đấu. Đối phương 5 người, 2 cái Lưu Manh thêm Lưu Thắng An 2 ca cùng với Vu Hiểu. Hôm nay kết quả phỏng đoán chính là một bộ thế giới tên chữ bi thảm, thế giới hảo hán khó địch bốn tay, ác hổ còn sợ bầy sói. Lúc này chưa nói xong đánh, chính là phòng ngự tay cũng không đủ dùng. Vì vậy hắn đặc biệt thông minh buông tha đánh lại, chỉ làm hữu hiệu phòng ngự. Đảo mắt bây giờ đã bị đánh ngã trên đất. Hắn ngã xuống đất bản lĩnh ôm đầu thân thể co rúm, đem mình thân thể biến thành đối phương cái bia. Tôn Ngũ, Lưu Thắng Quang, Vu Hiểu cộng thêm cuối cùng vậy ra sân Lưu Thắng An. Chỉ có một cái khác và Vạn Phong, người không liên hệ không có ra tay. Vạn Phong trên mình cũng không biết bị nhiều ít thiết mã lưu tinh chân. Đánh thời gian kéo dài sấp xỉ 2 phút. Tốt lắm, đừng đánh, lại đánh thì đánh hư. Chuyện kia liền lớn, một cái khác xã hội người lên tiếng ngăn cản. Tôn Ngũ bên này vậy thở hồng hộc ở tay. Cảm giác đối phương đừng đánh. Vạn Phong chậm rãi dựa vào tường ngồi dậy. Đánh đủ rồi đừng đánh. Tôn Ngũ đem con mắt đảo một vòng. Làm sao ngươi còn không có ai quá nhỏ tử? Ngươi nghe mang lễ vật đến ta biểu đệ nhà nói xin lỗi. Nếu không chuyện này không xong. Vạn Phong lấy tay lau mặt một cái không trả lời Tôn Ngũ nói. Ngươi có nghe hay không? Vạn Phong vẫn không có trả lời. Đến Lưu Thắng An nhà nói xin lỗi đùa gì thế, gắng gượng quật cường. Ta chỉ thích người quật cường. Tôn Ngũ khuôn mặt giữ tợn giơ chân lên hướng về phía Vạn Phong lại. Hung hăng đạp một cước, lão tử cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày không đi, lão tử sau này ngày ngày tới đánh ngươi. Nói xong, Tôn Ngũ vung tay lên xoay người rời đi. Một cái khác, xã hội người và Lưu Thắng An đi theo rời đi. Lưu Thắng Quang và Vu Hiểu thì hướng về phía Vạn Phong đắc ý cười một tiếng, mặt đầy miệt thị, đợi bọn họ đi xa. Vạn Phong chậm chạp đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Trên thân thể có mấy cái vị trí truyền tới cảm giác đau đớn. Vạn Phong thử đi mấy bước, gặp mình còn có thể đi bộ liền hơi có vẻ tập tễnh đi nhà đi. Đến thôn Tiểu Thụ đầu thôn bờ sông nhỏ, bản lĩnh nâng nước sau khi rửa mặt từ từ đi nhà đi. Có một vấn đề phải muốn thật tốt cân nhắc một chút. Xã hội bây giờ côn đồ cũng xuất hiện trước mặt hắn. Cái này boss xuất hiện tốc độ là không phải nhanh điểm. Ta cái này cấp còn không có luyện giỏi nổ chết tất cả đi ra. Cái này thì giống như lão tử mới vừa ở tân thủ thôn bên trong thăng 2 cấp. Trong tay còn cầm nhỏ kiếm gỗ mù khoa tay múa chân. Người đặc biệt liền hướng trước mặt bố bập môi một tiếng ném cái kế tiếp 20 cấp boss. Cái này còn có thể không thể thật tốt chơi đùa nếu như chẳng qua là trong trường học bạn học hoặc là tuổi tác và hắn sấp xỉ người. Vạn Phong bây giờ thật đúng là liền không quan tâm đối phương là ai. Nhưng là xã hội hỗn tử xuất hiện cái này thì đặc biệt không dễ chơi. Nếu như hắn chỉ ở đội hoa hậu bên trong đợi, Tôn Ngũ có lẽ vẫn không thể đem hắn làm sao giọt. Nhưng đã đến bên ngoài mình thì trở thành đợi làm thịt dê con đùi gà chế biến. Đi cho Lưu Thắng Quang nói xin lỗi còn mang lễ vật. Đây là căn bản không có thể giọt. Nhưng là nếu như không đi 3 ngày sau, Tôn Ngũ còn sẽ tìm tới cửa. Cái này ép hàng nhưng mà có cái dây dưa kính nhi. Mình phải có cái cách đối phó. Vừa vào nhà nãy nãy cửa, bà ngoại thấy Vạn Phong cả người chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Cau mày hỏi, ngươi đây là vào người ta đánh nhau? Không có, Vạn Phong rất kiên định trả lời. Thời điểm tan học ta đi theo phía sau núi đám người kia từ trên núi chạy xuống. Lập tức đạp hụt, ở trên đường núi lăn thật là xa. Cuối cùng tất cả cút đi xuống mương. Đứa nhỏ này làm sao liền không cẩn thận một chút. Thay quần áo xuống để cho ngươi tiểu di cho tắm một cái. Vạn Phong đổi một bộ quần áo. Sau đó người như nhau từ trong bọc sách cầm ra cuốn sách bày ra một bộ làm bài tập dáng vẻ. Sau đó cắn bút chì bắt đầu trầm tư, mình có phải hay không hẳn chuẩn bị một cây đao làm 3 ngày sau Tôn Ngũ lại lúc tới. Mình giống như Dương Chí giết Nghiêu Nhị như vậy, một đao xóa đi phi phi phi, lão tử sống lại là vì qua. Cuộc sống hạnh phúc, không phải trở lại làm người phạm tội giết người bị súng bắn chết. Cái ý nghĩ này nếu không được, giết người không được, bị đòn còn đau. Đánh tạm thời không đánh lại, cái này nên làm thế nào cho phải nghĩ tới nghĩ lui. Vạn Phong quyết định đi một bước xem một bước. Cái này còn không có 3 ngày sau, vạn nhất Tôn Ngũ tên khốn kiếp này xui xẻo cái này 3 ngày phạm chút chuyện gì mà tiến vào không phải thanh tịnh sao? Ôm loại ý nghĩ này, Vạn Phong giống như không có chuyện gì vậy tiếp tục hắn sinh hoạt. Dậy sớm đến bờ sông luyện quyền, tách cục gạch làm nằm ngửa dậy ngồi hít đất, tăng cường thân thể rèn luyện. Sau đó lên học thuê sách, nên làm sao liền tính sao qua mình cuộc sống. Trong trường học đối với Lưu Thắng An, Vu Hiểu ánh mắt khinh thị thản nhiên như thường. Mặc dù Vạn Phong bị đòn thời điểm bên người cũng không có người xem náo nhiệt, nhưng là hắn bị đòn tin tức vẫn là rất mau liền ở trường học truyền ra. Đàm Thắng cái này 2 ngày tâm tình liền vô cùng không tệ. Thường xuyên dùng hắn so lừa dễ nghe không được bao nhiêu thanh đới trình diễn một ít tiểu khúc. Mỗi lần từ Vạn Phong trước người lúc đi qua đều là ngẩng đầu ưỡn ngực mang gió. Làm Đàm Thắng ở lớp tự học lúc lại một lần nữa từ Vạn Phong trước mặt giống như hùng đại vậy lúc đi. Qua, Vạn Phong gọi lại hắn. Ta nói bày trò vô liêm sỉ tầm. Ngươi ngày hôm nay ở ta trước mặt, lúc ẩn lúc hiện đã 10 mấy qua lại. ngươi có phải hay không ngứa da, sao? Ta lại không được ở trong phòng học đi, được ngươi chính là ở trên bàn đi ta cũng không quản. Nhưng là đừng ở ta trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Có được hay không ta có thể nói cho bố ngươi trong lòng lửa cũng không phát tiết đi ra ngoài. Lão tử bị Tôn Ngũ đánh không khác nào người khác, cũng muốn cưỡi lão tử trên đầu cho lão tử sắc mặt xem. Đàm Thắng hừ một tiếng bất quá nhưng đàng hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tauyencv.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.